Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, 105, đối vọng thư tới nói. Lần thứ ba chủ tuyến đổi mới lớn nhất ảnh hưởng chính là nàng không thể lại tùy ý cắt giao diện. Ngụy trang người chơi đi ra ngoài chơi, bởi vì nàng thuộc về nàng cốt truyện tới rồi. Phoebe công chúa không thể thiếu tịch. Tam đại đế quốc tâm tư hiện tại một bộ phận đặt ở còn ở rằng co trên chiến trường. Về phương diện khác chính là đặt ở đuổi giết huyết mạch tổ chức thành viên tung tích thượng. Dư lại chính là tích cực chuẩn bị chiến tranh. Bọn họ có thể chân chính sừng sững ở vĩnh hằng đại lục đỉnh. Tự nhiên có chính mình tự tin cùng vô số chương át chủ bài. Huyết mạch đem bọn họ coi làm cả đời chi địch. Nhưng Tam Đại Đế Quốc lại không có thật sự đem bọn họ đặt ở trong mắt. Một đám thủ hạ bại tướng, nhảy nhót vai hề, chỉ biết trốn tránh trong bóng đêm dòi bọ, có chỗ nào đáng giá bọn họ coi như chân chính địch nhân. Bọn họ trọng điểm vẫn luôn là mặt khác hai cái đế quốc. Nhưng hiện tại không giống nhau, ở bọn họ toàn lực truy tra hạ, huyết mạch tổ chức một đoạn này thời gian như cống ngầm lão thử giống nhau khắp nơi chật vật chạy. Trốn, vô số bí ẩn cứ điểm bị phá hủy, thành viên bị bắt giữ, tổn thất thảm trọng, Tam Đại Đế Quốc có thể nói đại hoạch toàn thắng, nhưng không có người này bởi vậy cao hứng. Căn cứ bọn họ thẩm vấn đến ra tới nội dung, bọn họ như thế thuận lợi, vẫn là bởi vì huyết mạch cao tầng cùng đại bộ phận sức chiến đấu đều đã tiến vào nguyên rủa nơi. Bọn họ vì cái này kế hoạch chủ bị gần 100 năm. Thẳng đến mấy năm gần đây mới bởi vì điều kiện đạt thành. Bắt đầu thực thi, nói cách khác, cái này kế hoạch so với bọn hắn tưởng càng vì kín đáo. Huyết mạch cũng càng vì nhất định phải được. Điều kiện này là, bọn họ tìm được rồi có thể tạm thời tránh cho nguyền rủa phương pháp. Bọn họ đã sớm nghĩ tới rất nhiều biện pháp, muốn thâm nhập nguyền rủa nơi. Nhưng nguyền rủa nơi lan tràn nguyền rủa là vô số thần linh tử vong chồng lên. Người bình thường tiến vào liền sẽ lâm vào điên cuồng, sa đọa thành nguyên rủa nơi đặc có quái vật, chức nghiệp giả có lẽ sẽ kiên trì càng lâu một chút. Nhưng này cũng chỉ là một giây cùng 10 giây chênh lệch. Huyết mạch vì tìm được tiến vào nguyên rủa nơi phương pháp. Không biết hao phí bao nhiêu người mệnh, nhưng nguyên rủa nơi giống như là một cái thật lớn hắc động. Vô luận cắn nuốt nhiều ít sinh mệnh, dùng nhiều ít biện pháp. Đều không có biện pháp thâm nhập, chỉ có thần linh có thể đối kháng thần linh, chỉ có thần linh chúc phúc có thể chống đỡ thần linh trước khi chết nguyền rủa. Huyết mạch phá cục mấu chốt, bọn họ tìm được rồi một quả thần cách, cụ thể vị nào thần chỉ thần cách, đừng bắt lấy thẩm vấn người đều tỏ vẻ không biết, chỉ có huyết mạch tối cao tầng kia vài vị biết, cụ thể sử dụng phương pháp cũng hoàn toàn không biết. Chỉ biết bọn họ có thể đem thần cách lực lượng đưa vào thần khí. Đeo giả này cái thần khí liền có thể tạm thời được miễn nguyền rủa. Cho nên bọn họ kỳ thật vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm tàn phá thần khí. Chỉ có thần khí mới có thể tạm thời chịu tải thần cách lực lượng. Hoàn chỉnh thần khí không dễ dàng bị giáo huấn thần lực. Ngược lại là tàn phá thần khí, có thể càng tốt chịu tải lực lượng, chuẩn bị như thế đầy đủ. Bị thẩm vấn người trả lời như thế kỹ càng tỉ mỉ. Cao tầng người xác thật lại không thấy bóng dáng. Osman đế quốc đại biểu Tam Hoàng tử. Nguyên rủa nơi vốn là vĩnh hằng đại lục một bộ phận. Lúc ấy ô nhiễm quá mức nghiêm trọng. Chỉ có thể đem nó từ vĩnh hằng đại lục thượng cắt rớt. Cũng phong ấn vào vô tận chi hài. Nhiều năm như vậy qua đi. Phong ấn chi lực đã suy yếu. Nhưng cho dù là phong ấn toàn tiêu. Bọn họ cũng không có khả năng đem nguyền rủa nơi trở về tại chỗ tưởng đem nguyền rủa nơi quái. Vật đưa tới vĩnh hằng đại lục, bọn họ nhất định sẽ khai truyền tống môn, vì phòng ngừa chúng ta ở thời điểm mấu chốt phá hư truyền tống môn. Bọn họ khai nửa vĩnh cửu ta kiến nghị, chúng ta binh chia làm hai đường, một đường tiếp tục ở vĩnh hằng đại lục thượng truy tra huyết mạch tung tích, tìm kiếm truyền tống môn. Một khắc lộ đi nguyền rủa nơi xem xét vị này diện mạo xinh đẹp hoàng tử điện hạ nhìn về phía vọng. Thư, Phoebe công chúa quý vì bán thần, đại lục hãn phùng địch thủ, phía trước cũng cùng huyết mạch có chính diện giao thoa, Ta kiến nghị Phoebe công chúa dẫn người đi trước nguyền rủa nơi, vẫn luôn trầm mặc Pupothon. Ngoại giao đại thần gật đầu phụ họa, đây cũng là ta Pupothon ý tứ. Giáo hoàng miện hạ cùng thánh nữ miện hạ yêu cầu tọa trấn đại lục. Không tiện tùy ý nhích người, huyết mạch truyền kỳ cơ hồ một cổ não tất cả đều đi nguyền rủa nơi. Cũng chỉ có bán thần có thể áp bọn họ một đầu. Bốn vị bán thần, hai vị là giáo hội thủ lĩnh, còn lấy một vị là hàng năm không lộ mặt không để ý tới thế sự khổ tu sĩ. Dư lại vị nào chính là Phoebe công chúa, tuổi trẻ, tuy là hoàng chữ, lại còn không có đăng cơ. Toàn bộ hành trình tham dự lần này sự tình, liếc mắt một cái nhìn lại, nàng là nhất thích hợp người được chọn, bất quá bọn họ hy vọng Phoebe đi, lại sẽ không chỉ là cái này lý do. Vọng thư nói, ta yêu cầu người hiệp trợ, nhìn về phía bọn họ. Thanh âm mang theo lực áp bách, không bằng liền thỉnh hai vị cũng tùy ta cùng đi đi. Lịch sử sớm đã bị thời gian vùi lấp, căn cứ vĩnh hằng đại lục giả thiết, vô tận chi hải chỗ sâu trong rốt cuộc phong ấn cái gì. Đã rất ít người đã biết, cũng không có người nguyện ý tới nơi này, nguyền rủa nơi ô nhiễm là không chỗ không ở. Phong ấn cũng không thể hoàn toàn cách trừ loại này ô nhiễm. Phụ cận hải vực cùng bên trong sinh vật cũng đều bị ô nhiễm. Vào nhầm nơi này người thường căn bản vô pháp tồn tại đi ra ngoài. Chức nghiệp giả cũng sẽ không tới nơi này. Nước biển là gần như màu đen mặc lam sắc, thỉnh thoảng có hung mãnh hải thú từ mặt biển hiện lên. Ngăn trở tam đại đế quốc con thuyền tiếp tục đi trước. Vọng thư lấy ra sáng sớm chi ngôn. Tên dài phá không, mỗi một đạo lưu quang xẹt qua, liền ít nhất có một con hung mãnh hải thú phát ra một tiếng kêu rên. Chìm vào trong nước, khổng lồ thân thể ở mặc lam sắc hải vực trung phập phồng một trận. Mới có thể chìm vào đáy biển, chúng nó huyết nhiễm hồng này phiến hải vực, tanh hôi hương vị mỗi người đều có thể ngửi được, nhưng không ai để ý cái này. Tất cả đều nhìn về phía không trung người. Mấy cái truyền kỳ pháp sư lộ ra tâm trí hướng về biểu tình. Đây là bán thần, nơi này bầu trời trước sau bao trùm dày nặng duyên vân. Phảng phất tùy thời khả năng rơi xuống. Hơn nữa mặc lam sắc phập phồng nước biển, làm người không khỏi liền ủ rột xuống dưới. Sở hữu hết thảy đều bịt kín màu xám. Nhưng hiện tại nhìn vị này hưởng dự đại lục mỹ nhân cùng cường giả. Phảng phất đêm này hôn mê hoàn cảnh đều chiếu sáng, hơn nữa như vậy không thể địch nổi lực lượng, thật sự làm người không khỏi tâm sinh ngưỡng mộ. Tam hoàng tử ấn tay vịn, tán thưởng nói, không hổ là Phoebe điện hạ, giải quyết ngăn trở lộ hải thú. Vọng thư từ giữa không trung rơi xuống, ngưng trọng nhìn về phía cách đó không xa đại lục bóng ma. Nàng có thể nhìn đến mỗi một cái giao diện, trừ bỏ vài vị truyền kỳ. Những người khác trạng thái thượng đều nhiều một cái, điên cuồng bắp. Có thể tưởng tượng, trở lại thâm nhập một ít, cái này trạng thái sẽ liên tục chồng lên, cuối cùng là đánh mất lý trí. Tạm dừng nghỉ ngơi chỉnh đốn, đồng thời nhìn về phía quang minh giáo đình tới vị kia quang minh. Sứ đồ, quang minh sứ đồ minh bạch nàng ý tứ, phóng thích một cái phạm vi cực lớn quang minh thần thuật. Tạm thời xua tan mỗi người trên người trạng thái. Bọn họ không biết huyết mạch phương pháp, nhưng bọn họ có tích lũy nội tình, còn có cuồn cuộn không ngừng thần quan có thể điều phối. Cũng có thể ngắn ngủi bước lên nguyền rủa nơi. Tam hoàng tử im ắng lại đây. Hiếu kỳ nói, điện hạ có thể cảm nhận được mỗi người trạng thái. Vọng thư nhẹ nhàng gật gật đầu, như cũ nhìn đại lục bóng ma, mang theo một chút cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt. Bất quá này phân lạnh nhạt rừng ở hoàn mỹ vô khuyết Phoebe công chúa trên người. Càng thêm mị lực, tam hoàng tử nói, công chúa đang xem cái gì? Vọng thư nói, ta suy nghĩ cái gì một vấn đề, cái gì vấn đề? Vọng thư, huyết mạch thành lập ước nguyện ban đầu chi nhất là phục quốc. Nếu bọn họ thật sự ở nguyền rủa nơi cùng đại lục chi gian thành lập truyền tống môn, bọn họ sẽ không có cơ hội phục quốc. Báo thù cùng phục quốc là huyết mạch tổ chức lúc ban đầu thành lập tín ngưỡng. Nhưng nhiều ít năm đều đi qua, bọn họ nguyên lai quốc dân sớm đã chết đi, hiện tại bọn họ hậu đại cũng bị đồng hóa, còn có mấy người nhớ rõ nguyên lai quốc gia. Hiện tại nếm thử thành lập truyền tống môn, chế tạo một hồi thổi quét đại lục tai nạn, biết chân tướng người chỉ biết đem bọn họ trở thành đại lục công địch. Liên tính đại lục thật sự lâm vào hỗn loạn, tam đại đế quốc lâm vào nội loạn lại có thể thế nào? Đơn thuần vì báo thù, tam hoàng tử thanh âm mang theo rất nhỏ châm chọc, bọn họ còn không phải là như thế. Ý ngoài lời chính là, bọn họ chưa bao giờ đều là như thế này làm việc không màng hậu quả. Một mặt điên cuồng, có lẽ, vọng thư không có nói thêm gì nữa. Nguyên rủa nơi tuy rằng là từ vĩnh hằng đại lục thượng cắt xuống dưới. Nhưng diện tích cũng không tiểu, mặt trên trừ bỏ không chỗ không ở ô nhiễm cùng nguyên rủa. Còn có mặt khác nguy hiểm, biến dị quái vật, thần linh trước khi chết còn sót lại ý niệm, không ngừng tuần hoàn trình diễn tên vở kịch, một cái không lưu ý, truyền kỳ cũng sẽ lập tức thân tử đạo tiêu, làm cho bọn họ không dám dễ dàng thâm nhập. Mà bên cạnh lại căn bản tìm không thấy huyết mạch tung tích, làm cho bọn họ tiến triển thong thả. Vọng thư nhưng thật ra tưởng một mình thâm nhập, nhưng tam hoàng tử đám người lại cực lực phản đối. Hắn nói cũng rất có đạo lý, huyết mạch đối nguyên rủa nơi hiểu biết viễn siêu bọn họ. Liên tính bọn họ có được át chủ bài, nếu huyết mạch người lợi dụng nguyên rủa nơi hoàn cảnh tới công kích bọn họ, bọn họ không nhất định thật sự có thể tránh được, làm bọn họ lớn nhất cậy vào. Vọng thư tốt nhất đừng rời khỏi bọn họ đơn độc hành động. Như vậy rằng có chút nhật tử sau, rất nhiều người đều phản ứng lại đây. Huyết mạch đã biết bọn họ đã đến, chuyên môn tránh đi bọn họ. Tam hoàng tử nói, này có thể là chuyện tốt, đại biểu bọn họ còn không có thành công, nếu đã đối thành công nắm chắc. Cũng không cần phải chuyên môn tránh đi bọn họ. Vọng thư nói, truyền tống môn cần thiết thành lập ở một cái không gian củng cố địa phương. Toàn bộ nguyên rủa nơi đều là thời không không xong. Bọn họ tưởng thành lập truyền tống môn. Trước hết cần củng cố chung quanh thời không, nàng đem bản đồ phóng tới trên bàn. Màu đỏ chính là chúng ta thăm dò khu vực. Màu trắng chính là chưa thăm dò khu vực. Các ngươi nhìn ra cái gì? Ở bọn họ gian nan thăm dò nguyền rủa nơi khi, lần thứ hai chủ thuyền cũng thong thả đẩy mạnh tới rồi phần sau đoạn. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối còn có canh một, nhưng ta cũng không biết khi nào. Đại gia ngủ trước đổi mới đi, soát không đến liền ngày mai tới Simonser PS, quỳ xuống đất, xin lỗi, ta đánh giá cao ta chính mình. Hai ngày này hôn hôn trầm trầm, thật sự viết không được tự. Ta cảm thấy ta xin nghỉ, kết quả phát hiện không có. Hết chương.